Nữ phụ không lẫn vào. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồn xa trong lòng run sợ mà khai đi rồi chính mình phá phúc đặc. Một đường ngao ngao kêu to. Thần ái, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ bị ngươi hại chết. Ngươi chú ý tới Austin cùng Beth xem ta ánh mắt sao? Bọn họ hận không thể đem ta túm hạ ghế điều khiển, một chân đá trời cao. Ta thiếu chút nữa liền đem ta đầu vươn cửa sổ xe hô to một tiếng ta là gay. Nếu ánh mắt có thể giết người, ta hiện tại đã chết 1000 lần ngươi tin hay không? Lâm Đạm khẽ cười nói, ngươi quá khoa trương, bôn xa. Không không không, ta thật sự một chút cũng không khoa trương. Bét vì ngươi nổi điên sự toàn thế giới đều biết, ngươi mau xem in, xem mặt thư, xem tin tức trang web, mặt trên tất cả đều là ngươi ảnh chụp. Thần ái, ngươi phát hỏa, ngươi ăn mặc kia tam bộ nội y đi tú video ở trên mạng đều truyền điên rồi. Bọn họ nói ngươi có được thế kỷ này đẹp nhất thân thể. Bét fan phía trước nói muốn xé nát ngươi, hiện tại bọn họ khóc la cầu ngươi nhiều xem bét liếc mắt một cái. Ha ha ha ha, này quá hả giận. Ngươi biết không, ngươi quá soái quá khốc, ngươi là đọa thiên sứ, ngươi là ác ma, ngươi là đại tổng tiến công. Bét chính là cây ôm ngươi đùi cầu ngươi rủ lòng thương tiểu thụ. Ngươi niết hắn cầm cây kia hình ảnh thật là soái bảo. Ta lần đầu phát hiện bét thế nhưng như vậy nhược khí, ha ha ha ha ha. Bôn xa vỗ tay lái cuồng tiếu, hoàn toàn quên mất mấy ngày trước chính mình vẫn là bét đáng tin fan. Lâm Đạm mở ra in nhìn nhìn, quả nhiên phát hiện toàn võng đều ở đầy đưa AC tân phẩm cuộc họp báo. Nàng đi tú kia ba cái đoạn ngắn còn bị võng hữu cắt nối biên tập xuống dưới khắp nơi truyền phát, bình luận khu một kiểu thét chói tai cùng tán thường. Bét tiếp thu phỏng vấn video cũng bị phóng viên phát tới rồi trên mạng, cùng sử dụng màu đỏ vòng tròn trọng điểm đánh dấu nàng đứng thẳng vị trí. Bét ở trả lời vấn đề thời điểm toàn bộ hành trình đều đang xem nàng, mà nàng cũng dùng đồng dạng chuyên chú ánh mắt nhìn lại. Bọn họ một câu giao lưu đều không có, không khí lại tràn ngập ôn nhu cùng ái muội. Võng hữu đều mau bị một màn này bức điên rồi, bài đổi ở bình luận khu hò hét, ở bên nhau, ở bên nhau. Bét một người fan trung thành thế nhưng làm phản, dùng nghiêm khắc khẩu khí nói, Lâm, nếu cuối cùng ngươi không cùng bét ở bên nhau, ngươi cách làm quả thực thiên lý bất dung. Lâm Đạm nhịn không được cười nhẹ lên, nếu nàng nhớ không lầm nói, phía trước được xưng muốn xé nát nàng người tựa hồ chính là vị này võng hiểu. Càng kỳ quái chính là, ở nàng dẫn rất hạ, bét bạn gái phấn thế nhưng tất cả đều tiêu thanh không để lại dấu vết, thay thế chính là khổng lồ CP phấn đoàn thể. Ngươi đang cười cái gì? Bôn xa một bên lái xe một bên dò hỏi. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy dư luận chuyển biến đến quá nhanh. Lâm Đạm lắc đầu nói. Thần ấy, bởi vì ngươi quá có mị lực biết không? Nếu đổi cá nhân, bọn họ tuyệt đối không có cách nào tiếp thu đến nhanh như vậy. Ta phía trước còn cảm thấy ngươi có thể thử cùng bét nói chuyện liên ái. Không chuẩn sẽ đối với ngươi sự nghiệp có trợ giúp. Nhưng hiện tại ta hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm. Ngươi như bây giờ liền rất hảo, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, ngươi cũng có thể đi đến đỉnh. Bôn xa thiệt tình thực lòng mà nói, Lâm Đạm gật gật đầu, hai mắt càng hiện đen nhánh thâm thúy. Bôn xa tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, vị kia Hoa Quốc phóng viên phỏng vấn ngươi đoạn ngắn đã bị hiểu tiếng Trung võng hữu phiên dịch ra tới. Lâm, ngươi trả lời quá có dạ tâm. Như vậy có thể hay không đắc tội khác siêu mẫu? Ngươi đại khái không biết đi, ngươi đã tiến vào siêu mẫu bảng, trước mắt xếp hạng đệ thập vị. Lâm Đạm click mở một cái tương quan tin tức, quả nhiên phát hiện chính mình cùng vị kia phóng viên đối thoại đã bị võng hữu bỏ thêm tiếng Anh phụ đề. Hắn còn nhiệt tâm mà chú thích nói, Long cùng Hổ ở Hoa Quốc đều là đế vương tượng trưng, cái gọi là Long hành Hổ bộ chính là đế vương tại hành tàu thời điểm toát ra cường đại khí tràng. Lâm Đạm dùng cái này thành ngữ hình dung chính mình đài bổ, tựa hồ có xưng bá tê đài ý đồ ở bên trong, hắn nói cũng không có thiên hướng tính, lại khơi dậy võng hữu nhiệt liệt thảo luận. Cơ hồ không có người chán ghét Lâm Đạm dã tâm sáng tỏ tuyên ngôn, ngược lại ở bình luận khu kinh hô, quá khốc. Đây là nàng phong cách, nàng phi thường hiểu chính mình, ta một chút đều không giật mình nàng trả lời, nàng vốn dĩ chính là tê trên đài nữ hoàng, ta đã cấp nữ hoàng quỳ xuống. Mặc dù ăn mặc gợi cảm nội y, nữ hoàng cũng chút nào không hiện nhược khí. Nàng càng gợi cảm liền càng cường đại liền càng mê người, trận này Tú thật là chúng thần tụ tập, siêu mẫu bảng trước 20 siêu mẫu tới 15 cái, nhưng là hỗn loạn ở các nàng chi gian, Lâm Đạm khí chàng lại là cường đại nhất, thậm chí là nghiền áp thức, mặc dù là siêu sao Bét cũng vô pháp che giấu nàng sáng giỏi. Nàng vừa xuất hiện liền trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người ở vì nàng thét chói tai. Nàng nói chính mình là đế vương, ta thật sự một chút đều không cảm thấy khoa trương, không ai có thể áp chế nàng ở tê trên đài biểu hiện, nàng một trận chiến phong thần. 15 cây siêu mẫu đều thành nàng làm nền, chung có một ngày nàng sẽ trở thành chân chính nữ hoàng, nhìn này đó khen cùng nhận đồng, có một loại bén nhọn đồ vật từ Lâm Đạm trong lòng chui từ dưới đất lên mà ra, đó là tiến thủ tâm cùng dã tâm tập hợp thể, đó là nàng đối chính mình mong đợi. Vì chính mình sống một lần, như vậy cảm giác thật sự là quá tốt, làm nàng có chút mê muội. Nàng che lại nửa khuôn mặt, không tiếng động mà cười, theo sau click mở siêu mẫu bảng, lẳng lặng nhìn tên của mình lướt qua thứ 9 vị, thứ 8 vị siêu mẫu, dừng lại ở vị thứ 7. Nàng phía trước là Trung Dục Tú, nhưng là nàng biết chính mình sẽ không bị ngăn trở bao lâu. Thứ 6 vị, vị thứ 5 xa không phải nàng trung điểm. Thậm chí còn đệ nhất vị cũng chỉ là người khác hoa hạ giới hạn mà thôi. Nàng biết chính mình có thể làm được ra so cái này càng nhiều. Hồi lâu không nghe thấy nàng nói chuyện, Bôn Sa nhịn không được hỏi. Thần ấy, ngươi làm sao vậy? Không, không như thế nào, Bôn Sa, chúng ta phải hảo hảo công tác. Lâm Đạm nghiêm túc nói, cái này còn dùng ngươi nói. Biết lúc này ngươi kiếm lời nhiều ít sao? 1.500 vạn Mỹ Kim, AC đối với ngươi quá hào phóng. Bôn Sa hưng phấn mà thẳng nhấn ga, đem xe khai đến bay nhanh. Lâm Đạm bất đắc dĩ mà nói, cẩn thận một chút, ngươi xe tựa hồ vừa mới từ sửa chữa xưởng ra tới, chờ đại ngôn phí nhập chướng lúc sau ta cho ngươi mua một chiếc hảo xe. Cảm ơn ngươi thân ái, ta quá yêu ngươi, may mắn chi thần là như thế chiếu cố ta, đem ngươi đưa tới ta bên người. Johnson ngươi còn nhớ rõ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khăng khăng muốn cùng ngươi giải ước cái kia người đại diện, hắn hiện tại bị mốt công ty khai trừ rồi. Ha ha ha ha, mốt công ty vừa rồi cho ta gọi điện thoại, hỏi ngươi có nghĩ trở về. Ta nói cho bọn họ đừng có nằm mộng, ngươi là tuyệt đối sẽ không trở về. Lúc trước bọn họ giống ném rác rưởi giống nhau đem ngươi ném xuống, làm sao từng nghĩ tới ngươi sẽ biến thành một viên lộng lẫy đá quý. Đúng rồi, cái kia Khổng Băng Thần cũng liên tiếp cho ta gọi điện thoại, hỏi ngươi có nguyện ý hay không đương hắn chuyên trúc người mẫu. Nếu ta nhớ không lầm nói, Trung Dục Tú tựa hồ là hắn chuyên trúc người mẫu đi. Hắn đây là có ý tứ gì? Hắn muốn hai cái chuyên trúc người mẫu, không cần phản ứng bọn họ. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh mà nói, quảng cáo, kia đương nhiên, ta khẳng định sẽ không phản ứng bọn họ, làm cho bọn họ đều gặp quỷ đi thôi. Bôn Sa khí phách hăng hái mà nói, đúng lúc vào lúc này, hắn di động vang lên. Điện báo biểu hiện thế nhưng là Austin, sợ tới mức hắn hung hăng giẫm một chân phanh lại. Lâm Đạm nhắc nhở nói, tiểu tâm một chút, nga nga, tốt, ta trước tiếp cái điện thoại. Bôn Sa đem xe ngừng ở ven đường, cung cung kính kính mà tiếp nổi lên điện thoại. Austin một câu vô nghĩa đều không có, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi là Lâm người đại diện, ta phía trước ở trên mạng thấy mốt công ty phát biểu tạ lỗi tin, bọn họ ở hướng Lâm kỳ hảo. Tựa hồ muốn cho nàng trở về. Đúng vậy, ngài, Austin đánh gãy hắn nói. Đừng làm Lâm gia nhập bất luận cái gì công ty quản lý. Ta sẽ vì nàng giải quyết tài nguyên phương diện vấn đề. Austin tính tình là có tiếng. Thuận giả xương nghịch giả vong. Bôn Sa trừ bỏ vâng vâng nhận lời thế nhưng không dám nói khác lời nói. Hắn bên này mới vừa cắt đứt điện thoại. Austin cá nhân chủ trang liền tuyên bố một cái tin tức. Hắn sáng lập một nhà người mẫu công ty quản lý. Hơn nữa đã ở cùng ngày treo biển hành nghề buôn bán, lại không tuyển nhận bất luận cái gì một vị người mẫu hoặc luyện tập sinh. Thượng đế a, nhà này công ty nên không phải là chuyên môn vì Lâm tổ chức đi. Bôn Sa vừa dứt lời, hòm thư liền thu được một phong bưu kiện, đó là Austin chia hắn hợp đồng, hắn tưởng đem Lâm Đạm ký hợp đồng đến hắn kỳ hạ. Bôn Sa mở ra hợp đồng nhìn những cái đó hậu đãi đến vượt qua tưởng tượng điều khoản, không khỏi nuốt nước miếng. Austin quả thực là điên rồi, hắn không lấy chủ thành, cũng không thiết hạn, lại vì Lâm Đạm cung cấp vô số công tác cơ hội. Hắn cơ hồ một mình gánh chịu nổi lên Lâm Đạm tương lai, hơn nữa là hoàn toàn không cầu hồi báo, hắn đổ cái gì? Bonsa quả thực làm không rõ Austin mạch não. Lâm Đạm lấy qua di động, nghiêm túc lật xem này phân hợp đồng. Cuối cùng cấp Austin gửi đi một cái tin nhắn. Vì cái gì? Ta nguyện ý làm ngươi ngẫu nhiên sống ở kia một khối nham thạch, bởi vì ta muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể phi rất cao. Thích tự do bay lượn cảm giác sao? Vậy đi thử một lần đi. Austin lời ít mà ý nhiều mà đáp. Lâm Đạm hốc mắt nảy lên một cổ ghen tuông, trong lòng cũng nóng hầm hập. Nàng cơ hồ đều mau đã quên mới gặp mặt khi Austin thào người ghét bộ dáng. Cảm ơn ngươi, ta phi cho ngươi xem. Nàng thận trọng mà gửi đi những lời này, sau đó đối Bonsa nói. Ký hợp đồng đi, nga nga, tốt. Bonsa hãi hùng khiếp vía ngầm tái này phân hợp đồng. Hắn có dự cảm, Lâm Đạm tương lai có lẽ đem viễn siêu hắn tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bật lửa động cơ tiếp tục hướng phía trước đi. Đi ngang qua nhất phồn hoa một cái ngã tư đường, lại phát hiện phía trước đổ rất nhiều xe, lại không phải bởi vì cao phong kỳ hoặc là tai nạn xe cộ, đèn đỏ gì đó, mà là bởi vì nào đó thương hạ tầng cao nhất tạo một khối siêu đại biển quảng cáo. Đó là AC tân phẩm poster, Lâm Đạm ăn mặc một cái như nước giống nhau trong suốt tơ lụa váy liền áo, hành tàu ở tối tăm mặt nước, ở sa mỏng dưới, một bộ màu đen tế mang gen nội y bao vây lấy nàng tuyệt mỹ thân thể. Nàng bộ ngực sữa, eo nhỏ, chân dài đều thành giết người vũ khí sắc bén, mỗi một chiếc đi ngang qua biển quảng cáo ô tô đều sẽ cố tình thả chậm tốc độ, thậm chí có tài xế vươn đầu ý đồ đem nàng xem đến rõ ràng hơn. Nàng cả người đều tràn ngập mê muội mị hơi thở, tựa yêu vật giống nhau. Đó là ai? Thượng đế a, nàng quá gợi cảm. Không phải gợi cảm, là lãnh diễm. Ta cần thiết báo nguy. Đêm này khối biển quảng cáo tạo ở ngã tư đường sẽ thu nhận tai nạn xe cộ. Bọn họ hẳn là đem nó thu nhỏ lại chế tác thành poster ở cửa hàng bán. Ta sẽ đem chúng nó dán đầy ta phòng ngủ. Úc Thiên A, đây là ta trong mộng nữ thần. Ủng đổ chung tài xế không ngừng phát ra cảm thán. Lâm Đạm yên lặng mang lên mũ, che khuất chính mình khuôn mặt. Bonsa tắc ghé vào tay lái thượng đắc ý mà cười. Cách chương.